Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 981, người có chí riêng. Cả thành quyền quý cũng chạy đi Đông Thành Bát Xương ngoài cửa cung nghênh Võ Thân Vương trở về. Lúc này ai cũng rõ ràng Võ Thân Vương trở về không bình thường. Vậy ai cũng rõ ràng phải giả bộ hồ đồ. Chuyện này dùng cái mông nghĩ cũng có thể đoán được không đúng. Võ Thân Vương từ Tô Châu bên kia rút lui binh trở về. Được gọi là giúp binh hơn 2 triệu Lý Huynh Hổ ai tới ngăn cản. Hôm nay còn có thể ở đại sở trên quan trường trà trộn người. Cái nào là ngu, mọi người tự nhiên cũng đều đoán được Võ Thân Vương trở về. Tất nhiên không phải tân lệnh trở về, mà là tự mình hồi kinh. Bệ hạ nhưng còn phải đích thân đi nghênh đón ra khỏi thành. Trong này hàm nghĩa lộ ra thấy rõ. Đó chính là đại sở còn không thể rời bỏ Võ Thân Vương. Bệ hạ không thể rời bỏ Võ Thân Vương. Long Xương ngoài cửa, hoàng đế xa xa thấy Võ Thân Vương đội ngũ tới đây. Lại là hướng đội ngũ chạy tới. Hắn cái này một chạy. Văn võ bá quan còn có hương thân sĩ tộc vậy muốn đi theo chạy. Lập tức, tình cảnh nhất thời náo nhiệt lên. Vậy hỗn loạn lên. Võ Thân Vương bên người chỉ mang một ít thân binh. Thấy đối diện lại là bệ hạ tự mình nghênh đón. Võ Thân Vương vội vàng xuống ngựa. Hắn còn chưa kịp quỳ xuống. Hoàng đế đã đem hắn đỡ. Vương Thúc, trẫm thật là nhớ niệm tình ngươi à Vương Thúc. Nói những lời này thời điểm. Ánh mắt của hoàng đế bên trong đã tràn đầy nước mắt. Vào giờ khắc này, Võ Thân Vương trong lòng lo âu quét sạch. Chỉ có một lòng áy náy và tràn đầy đau lòng. Hồi lâu không gặp, Võ Thân Vương đã già rồi. Bệ hạ rõ ràng trẻ tuổi như vậy. Nhưng cũng là mặt mũi bể dâu. Bệ hạ, thần có tội. Võ Thân Vương lại phải bái đi xuống. Hoàng đế liền lại rất miễn cưỡng cầm hắn kéo lên. Vương Thúc đương nhiên là có tội. Hoàng đế lớn tiếng nói. Chậm trước sau mấy lần phái người mời Vương Thúc trở về. Có thể Vương Thúc nhưng kiên trì muốn san bằng cường đạo sau đó tài hồi kinh. Hôm nay Vương Thúc khải hoàn. Chậm nhưng vẫn là phải trách cứ ngươi. Vương Thúc ngươi thật quá không biết chiếu cố mình. Xem ngươi cái này cả người xuất trinh trần. Xem ngươi cái này đầu tóc bạc trắng. Chậm đau lòng à. Hoàng đế vừa nói. Nước mắt liền chỉ không ngừng chảy. Hắn kéo Võ Thân Vương tay nói. Vương Thúc lần này đánh bại đại tặc Lý Huynh Hổ. Chậm nhưng không biết còn có thể như thế nào cảm ơn Vương Thúc. Chậm, hoàng đế buông Võ Thân Vương tay. Lùi về phía sau 2 bước. Ôm quyền cúi người. Chậm thay đại sở tuyệt đối ngàn ngàn con dân. Hơn tạ Hoàng Thúc. Võ Thân Vương hù được trên mặt biến sắc. Vội vàng quỳ sụp xuống đất. Thần có thẹn. Vương Thúc không thẹn. Hoàng đế lần nữa cầm Võ Thân Vương đỡ dậy. Là chậm có thẹn. Là chậm thật xin lỗi Vương Thúc. Võ Thân Vương vào giờ phút này. Cũng là lão lệ tung hoành. Hắn thật ra thì rõ ràng bệ hạ không thể không có như vậy một tuồng kịch. Nhưng là hắn vậy nhìn ra được. Bệ hạ vậy quả thật chân tình thật ý. Hắn mang đội ngũ lực kháng Lý Huynh Hổ triệu đại quân. Không có lương thảo. Không có hậu viên. Không có hy vọng. Nếu như là người khác mang binh nói. Có thể cũng sớm đã đánh bại. Hoàng đế nói hắn có thẹn. Quả thật có thẹn. Chúng ta về nhà. Hoàng đế kéo Võ Thân Vương tay. Vương Thúc theo chậm về nhà. Trong đám người. Quy Nguyên Thuật nhìn một cái Võ Thân Vương. Lại nhìn xem Võ Thân Vương đi theo người vậy cả người tả tơi áo quần. Cũng biết Võ Thân Vương trở về tại sao có thể là đại thắng mà về. Võ Thân Vương đại quân cũng không dám đến gần đô thành. Mà là ở xa xa trú đóng. Cũng đủ để thuyết minh hắn chật vật. Không dám bị người thấy. Lúc này Võ Thân Vương thủ hạ binh lính. Trên mình liền áo giáp cũng không có. Quần áo rách dưới. Mặt vàng người gầy, như bộ dáng như vậy bị dân chúng thấy. Ai còn sẽ cảm thấy đại sở có thể kiên trì ở. Đây chính là thiên hạ trí duệ tả vũ vệ à. Quy Nguyên Thuật vừa liếc nhìn quần thần trước nhất bên đứng Lý Thượng. Cũng nhìn thấy theo sát Lý Thượng Hoàng Duy An. Hắn trầm tư chốc lát, xoay người rời đi. Lý Thượng lại làm sao có thể không biết Võ Thân Vương quẫn bách. Làm sao có thể không biết tả vũ vệ chật vật. Hắn hạ thấp giọng đối thủ hạ người nói. Lập tức đi tổ chức người. Không hữu hiệu biện pháp. Tổ chức đội ngũ tòng phủ kho cầm chiến phục áo giáp đưa đi Tả Vũ vệ lớn doanh. Ta vậy bất kể dùng biện pháp gì. Vây quanh lương thảo vật liệu cùng nhau đưa qua. Lời này vừa lúc bị từ hắn bên người đi qua võ thân vương nghe được. Mơ hồ võ thân vương cũng không nhịn được cảm kích nhìn hắn một mắt. Người trẻ tuổi này hắn giống như đã từng quen biết. Thật giống như có chút ấn tượng. Nhưng lại không nhớ rõ. Xem trên người hắn cấp hai áo bào tím quan phục. Võ thân vương liền rõ ràng đây là bệ hạ bắt đầu sử dụng người mới. Người tuổi trẻ cũng như này đầu óc như vậy an bài. Võ thân vương cũng cảm thấy được người này có thể trọng dụng. Đại sở cơ hình cường thịnh ở địa phương nào có thể bày ra. Binh bộ kho vũ khí. Không có tiền không lương thực. Nhưng là kho vũ khí ở giữa binh khí áo giáp nhiều khó mà tính. Có thể cái này nhắc tới đáng kiêu ngạo sao? Trong này xấu xa. Chỉ có binh bộ những cái kia những đại nhân trong lòng hiểu rõ. Hàng năm, binh bộ cũng sẽ phải Lina chế tạo nhiều ít binh khí, nhiều ít áo giáp, nhiều ít dụng cụ. Bỏ mặc có cần hay không? Đều phải làm. Đây là binh bộ đám kia người đàn ông lớn nhất lợi ích nguồn một trong. Số lượng dĩ nhiên không thể thiếu. Chất lượng mà dù sao không người cha. Nếu hàng năm triều đình chi tiền là 5 triệu lượng, toàn bộ dùng cho chế tạo những thứ này, bảo đảm chất lượng dưới tình huống, có thể là 50.000 bộ, từ áo giáp đến binh khí rồi đến bảo vệ cái. Nếu như chất lượng không có yêu cầu dưới tình huống, vẫn là 50.000 bộ số lượng, vậy còn cần 5 triệu lượng sao? Binh bộ đạt được chi tiền, trên dưới khấu trừ, đến võ xưởng vẫn là phải khấu trừ. Chân chính dùng cho chế tạo những thứ này khoản tiền có thể còn lại 1 triệu lượng liền là chuyện. Tốt, như vậy đại sở, không lụn bại mới là lạ. Làm áo giáp ra, một lớp da tử cắt thành 3 tầng. Nói sau cung tên, thậm chí có thể vô liêm sỉ đến dùng lau sậy cần tới lửa bịp. Chỉ là nhìn giống như là mũi tên mà thôi. Nhưng là kho vũ khí những người đó sẽ ẩn núp. Hàng năm cũng cầm trước kia tồn phẩm chất tốt đồ đi bên ngoài di chuyển. Cầm mới tạo đồ đi vào trong bên vận. Như vậy thứ nhất, coi như là có người làm bộ tới tra một chút. Tối thiểu tình cảnh trên không nhìn ra vấn đề. Nhưng mà trước kia tồn thứ tốt. Sớm muộn đều hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Những cái kia bã rượu. Sớm muộn đều có lộ diện thời điểm. Không lâu sau, Thế Nguyên Cung, Đông Thư Phòng. Đi cho vương thúc nấu nước. Hoàng đế phân phó nội thị. Là vương thúc rửa đi cả người xuất chinh trần. Võ thân vương vừa muốn bái tạ. Hoàng đế nhưng kéo hắn tay đi qua một bên ngồi xuống. Vương thúc vất vả. Ngồi xuống trước nói chuyện. Hắn khoát tay chặn lại. Chân tiểu đao lập tức liền kịp phản ứng. Xoay người đi ra ngoài phân phó triều thần có thể tản đi. Bệ hạ muốn cùng võ thân vương trò chuyện nhiều một hồi. Trong Đông Thư Phòng chỉ còn dư lại xuống mấy người, bao gồm Lý Thượng và Hoàng Di An các người. Bọn họ đều là hoàng đế bắt đầu sử dụng người mới. Hôm nay đại sở trong triều đình trụ thạch, bệ hạ, gặp triều thần phần lớn thối lui. Võ thân vương lần nữa đứng dậy muốn dập đầu xin tội. Hoàng đế nhưng thở dài. Vương thúc, ngươi ở nơi này dạng, trẫm trong lòng sẽ rất đau. Võ thân vương không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Tạm thời tới giữa, tình cảnh liền lộ vẻ được lúng túng. Lý Thượng đứng ở một bên, không dám nhìn thẳng đi xem. Thỉnh thoảng liếc một cái vậy cao tuổi võ thần. Trong lòng sinh ra một loại thích thích cảm giác. Hắn ở Sùng Văn Viện cầu lúc đi học. Võ thân vương đã từng nhiều lần đến Sùng Văn Viện giảng bài. Thời điểm đó võ thân vương nhìn như thật sự là phảng phất đứng ở đám mây thiên thần. Dù là khi đó đại sở cũng đã khắp nơi đều có phản loạn. Có thể khi đó cũng không có ai cảm thấy đại sở sẽ nhanh như vậy thì không được. Lúc này Lý Thượng thậm chí từ nơi này vị lão vũ thần trên mình. Ngửi thấy một loại mục nát mùi vị. Cái này làm cho hắn càng thêm lo âu. Như vậy một vị cụ già. Còn có thể vác đại sở đi bao lâu? Cho nên hắn lại không thể không nghĩ tới liền úy chỉ Quang Minh. Hắn muốn không rõ ràng là đại ca gì muốn trốn tránh. bệ hạ đối đại ca là như vậy quan tâm, như vậy coi trọng. Hắn nhìn ra được bệ hạ là thật cầm Úy Chỉ Quang Minh coi là võ thân vương người nối nghiệp. Có lẽ ở võ nghệ trên, Úy Chỉ Quang Minh và võ thân vương chênh lệch còn lớn hơn. Nhưng là ở lãnh binh mới có thể luyện binh kỹ xảo trên, Úy Chỉ Quang Minh đã không thua gì nhiều ít. Chỉ cần cho Úy Chỉ Quang Minh một chút thời gian, trở thành đại sở mới một đời võ thần tuyệt đối không là vấn đề. Càng muốn, lòng hắn bên trong càng khó chịu. Hoàng đế đối võ thân vương nói, không cần tị hiềm Lý Thượng bọn họ, chiến cuộc rốt cuộc như thế nào, mời võ thân vương nói rõ. Vì vậy, võ thân vương liền tỉ mỉ nói một lần, mỗi một cái người nghe sắc mặt cũng càng ngày càng nặng nề. Mây đen áp đính như nhau, Lý Thượng bọn họ một mực phụng bồi võ thân vương đến đêm khuya. Hoàng đế ở thời gian thậm chí muốn đích thân là võ thân vương trả lương. Võ thân vương tự nhiên không dám đáp ứng, nhưng bệ hạ thái độ đã biểu đạt phá lệ rõ ràng. Đó chính là bỏ mặc như thế nào. Võ thân vương vẫn là đại sở tầng thứ nhất thần, không người nào có thể đạt tới. Đêm khuya thời điểm, Lý Thượng ngồi xe ngựa trở lại trong nhà mình, xuống xe nhìn lại hoàng cung phương hướng, cũng không biết suy nghĩ chút, lăng thần một lúc lâu. Sau khi vào cửa liền không nhịn được thật dài khạc ra một hơi. Nhưng ói không ra một thân mệt mỏi và lòng tràn đầy phiền muộn. Đại nhân, quản sự liền vội vàng tiến lên. Có đại nhân một vị lão hữu ở thư phòng đã cùng đại nhân nửa đêm. Lão hữu, Lý Thượng cau mày tới. Thế nào lão hữu? Quản sự nói. Nói là đại nhân ban đầu ở Sùng Văn Viện bạn cùng trường. Thật sớm rời đi kinh thành. Hôm nay mới biết đặc biệt tới thăm. Lý Thượng ở trong lòng thả lỏng giọng, hắn hôm nay địa vị là đương triều quan văn người thứ nhất. Mặc dù không có tể tướng chức, đã có tể tướng quyền, cho nên ngày xưa những cái kia có quan hệ không quan trọng. Mỗi ngày đều sẽ có tới kéo quan hệ, nếu thật là đã từng là bạn cùng trường. Nghe hắn lúc này đã đừng bệ hạ trọng dụng, cho nên tới đây đòi một tiền đồ cũng là lẽ thường bên trong chuyện. Hắn phân phó người đi pha trà. Vừa vào cửa thư phòng sắc mặt liền đại biến. Ngươi ngươi, hai cái ngươi chữ, cái đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, thứ hai là tức giận. Khi nhìn đến Quy Nguyên Thuật ở một chớp mắt kia, hắn phản ứng đầu tiên là ta huynh đệ lại có thể không có chết. Phản ứng thứ hai là đây chính là đại ca trốn tránh đầu sỏ. Đừng nóng trước hô người bắt ta, Quy Nguyên Thuật chỉ đối diện, coi như là muốn bắt ta cũng không kém một hồi này. Người ta tới giữa tình cảm, chẳng lẽ cũng không có ngồi xuống trò chuyện một hồi cần thiết sao? Lý Thượng sắc mặt biến đổi không ngừng, yên lặng một lát sau xoay người lại phân phó. Không có lời của ta cũng không ai chính xác đến gần thư phòng. Cũng cách xa một ít, các tùy tùng lập tức đáp một tiếng. Xoay người đi, Lý Thượng cầm cửa phòng đóng kỹ, đi tới Quy Nguyên Thuật đối diện ngồi xuống. Ta chỉ hy vọng ngươi muốn nói với ta. Không có một câu nói nhảm. Quy Nguyên Thuật hỏi. Vậy ngươi đoán một chút xem. Ngươi cái này trong phủ. Lại có bao nhiêu người là hoàng đế phái tới canh chừng ngươi. Lý Thượng cau mày. Ta không biết đại ca là làm sao bị ngươi lừa. Nhưng ngươi không lừa được ta. Nếu như ngươi tới chỉ là rượt dây ta cũng làm một tên phản đồ. Vậy ngươi dứt khoát không cần nói nữa. Quy Nguyên Thuật cũng biết sẽ là như vậy. Năm huynh đệ bên trong Lý Thượng tính cách nhất là kiên định. Hắn lấy ra Úy Chỉ Quang Minh thơ đích thân viết và tín vật đưa tới. Đại ca để cho ta cho ngươi. Ngươi xem qua liền biết rõ. Lý Thượng đưa tay nhận lấy. Yên lặng chốc lát. Trực tiếp cầm vậy phong thơ đích thân viết ném vào trà trong lò. Xem cũng không có liếc mắt nhìn. Vậy kiện tín vật. Hắn nhưng nhét vào trong ngực. Không cần xem, ta cũng không cần các ngươi lý do, dù là lại hợp lý. Lý Thượng đứng dậy, ta sinh là sở người, hiện là sở thân, ta phụ thân chỉ ta thứ một chữ không phải họ của ta cũng không phải ta tên, mà là sở. Quy Nguyên Thuật ừ một tiếng, trước kia ngươi nói qua. Lý Thượng, ngươi còn nhớ trước kia? Quy Nguyên Thuật không trả lời. Lý Thượng đi tới cửa, đem cửa kéo ra. Ngươi đi thôi, đây là ta lớn nhất hạn độ không làm tròn trách nhiệm trái luật. sau này như có cơ hội, ta sẽ tới bệ hạ trước mặt xin tội. Quy Nguyên Thuật đứng dậy, lại có thể thật không nói gì nữa liền đi. Lý Thượng nhìn Quy Nguyên Thuật hình bóng, một lát sau hướng hình bóng kêu một câu. Vậy kiện tín vật, ta sẽ ở chiến trường trả lại cho đại ca. Quy Nguyên Thuật giơ tay lên quơ quơ, ý có thể là biết, cũng có thể là gặp lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.